Đạo tâm trùng ma, chương 375, điện giật, cốc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong mang theo Bạch Tiểu Yêu theo lệ phong ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn trực tiếp chính là hướng về chỗ phương hướng phong thần phủ bay đi, mà một lần này Tần Thiếu Phong tu luyện phong thần quyết lĩnh ngộ đến phong pháp tác thêm thiên ma chục nhật tuyệt thế bộ pháp, không như là trước kia nữa như vậy chỉ có thể theo ở phía sau. Một lần này Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là mang theo Bạch Tiểu Yêu theo bên người Lệ Phong Ma Chủ, tuy Lệ Phong Ma Chủ tu luyện không phải công pháp phong thuộc tính, nhưng mà thực lực hắn mạnh nhất cho nên ở trên tốc độ cũng là cực nhanh, trước kia Tần Thiếu Phong là căn bản không có khả năng đuổi kịp Lệ Phong Ma Chủ, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong lại là giống như sân vắng lững thững mang theo Bạch Tiểu Yêu theo bên người Lệ Phong Ma Chủ. Điều này làm cho Lệ Phong Ma Chủ cùng những thân vệ kia của hắn đều là cực kỳ kinh ngạc, mà chỉ có Bạch Tiểu Yêu biết tốc độ của Tần Thiếu Phong vì sao nhanh như vậy, chẳng qua Bạch Tiểu Yêu tự nhiên là sẽ không nói cho Lệ Phong Ma Chủ bọn họ. Mà Lệ Phong Ma Chủ nhìn Tần Thiếu Phong nhàn nhã thoải mái theo bên người mình, lại là nổi lên tâm tư tranh cường háo thắng, vì thế liền bắt đầu tăng tốc hẳn lên. Chẳng qua một lần này mặc kệ Lệ Phong Ma Chủ tăng tốc như thế nào, cũng là không có cách nào đem Tần Thiếu Phong bỏ qua, ở sau khi Tần Thiếu Phong thiên ma chục nhật tuyệt thế bộ pháp thêm phong pháp tắc không gian thật giống như là bị Tần Thiếu Phong rút ngắn lại, vốn khoảng cách cực kỳ xa xôi, lại là bị Tần Thiếu Phong một bước liền vượt qua, loại thần thông xúc địa thành thốn này, khiến cho Lệ Phong Ma Chủ cùng những thân vệ kia của hắn đều là mở to hai mắt nhìn. Chẳng qua Lệ Phong Ma Chủ cùng những thân vệ kia của hắn lại là cũng không hỏi Tần Thiếu Phong đây là chuyện gì, một đám người liền như vậy thân truy ta đuổi hướng về phía trước phi hành, dùng không đến 10 ngày thời gian, xuyên qua từng cái lãnh địa rốt cục đi vào chỗ phạm vi của phong thần phủ, đi tới phong thần thành phía trước. Phong thần thành cao lớn hùng vĩ, vậy mà hoàn toàn đều là dùng từng khối phong ma thạch xây dựng, từ trong phong ma thạch kia tản mát ra từng tiếng gió ô ô, diễn tấu diệu phong chi ca đẹp nhất trong thiên địa, nhìn thấy một tòa thần thành như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy rất là khiếp sợ, mà thời điểm theo Lệ Phong Ma Chủ tiến vào phong thần thành, Tần Thiếu Phong chấn động liền lớn hơn nữa. Bởi vì ở sau khi tiến vào phong thần thành, ở trong huyệt khiếu Tần Thiếu Phong ngưng tụ một cơn gió kia chính là bắt đầu kịch liệt xoay tròn lên, hấp thu năng lượng trong phong ma thạch của cả tòa thần thành, không ngừng lớn mạnh, cũng may tòa phong thần thành này thật sự là quá lớn, cho nên ở gió trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong hấp thu năng lượng của một chút phong ma thạch cũng là không có quan hệ lớn bao nhiêu, không ai có thể phát giác. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là không dám làm cằn, vẫn là tận lực áp chế, nơi này lại là phong thần phủ, mà phong thần phủ phủ chủ này, đó lại là tồn tại vượt qua cửu thiên huyền tiên, tại trước mặt cường giả như vậy, bất cứ sai lầm rất nhỏ nào đều là chí mạng, Tần Thiếu Phong không muốn bại lộ bí mật của mình, chỉ có thể là tận lực che giấu. Phong thần thành chia làm 4 con phố chính, mà phủ đệ của thiếu phủ chủ ở tòa phủ đệ số 1 phố đông, phố bắc đi thông địa phương phong thần phủ chủ bế quan, nơi đó cũng là cấm địa của toàn bộ phong thần. Cốc truyện audio.com, thành có vô số cấm vệ gác không ai có thể tới gần, cho dù là thiếu phủ chủ địa vị như vậy, không có phủ chủ triệu hồi cũng là không thể đi vào. Nếu không phải một lần này lại là đến sinh nhật của thiếu phủ chủ, Lệ Phong Ma Chủ những lĩnh chủ 72 lĩnh này cũng đều là không thể tùy tiện tới phong thần thành, đương nhiên, đối với tu sĩ tu luyện công pháp phong thuộc tính mà nói, phong thần thành là thánh địa trong lòng bọn họ có thể ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, quả thực chính là ban ân to lớn. Cho nên mặc kệ là ai, đều là sẽ nương cơ hội này đến phong thần thành, liền ngay cả những thế lực không phải trong lãnh thổ phong thần phủ kia, đều là sẽ nương cơ hội này đến phong thần thành tung cho thiếu phủ chủ, mục đích tự nhiên là rất rõ ràng, đó chính là đến phong thần thành này, hơn nữa có thể ở lâu vài ngày thì ở lâu mấy ngày. Lệ Phong Ma Chủ bởi vì tu luyện không phải công pháp phong thuộc tính cho nên đối với cho việc này không phải quá để ý tới, chẳng qua những thân vệ kia của hắn lại là phi thường để ý cho nên Lệ Phong Ma Chủ mỗi lần đến thật ra đều là vì thân vệ của hắn, mà Tần Thiếu Phong tuy tu luyện phong thần quyết chẳng qua đối với tại phong thần thành này tu luyện cũng là không có hứng thú lớn bao nhiêu. Mà cách sinh nhật thiếu phủ chủ còn có vài ngày thời gian, cho nên Lệ Phong Ma Chủ chính là bảo thân vệ của hắn ở trong phủ đệ của hắn tu luyện, mà hắn thì là kéo Tần Thiếu Phong đi tới tửu quán lớn nhất của phong thần thành uống rượu. Tên tuổi Lệ Phong Ma Chủ vẫn là rất vang dội, tại phong thần thành này cũng là rất xài được cho nên Lệ Phong Ma Chủ ở đây tự nhiên là không có bất cứ sự tình không thoải mái gì xảy ra. Tần Thiếu Phong thông qua vài ngày hiểu biết, lại là biết một lần này là sinh nhật 18 tuổi của phong thần phủ thiếu phủ chủ, đương nhiên, phong thần phủ thiếu phủ chủ này là đem 1.000 năm làm thành 1 tuổi đến mừng sinh nhật của mình, cho nên phong thần phủ thiếu phủ chủ trên thực tế đã là 1.800.000 tuổi. Đương nhiên, tuổi như vậy vẫn là rất trẻ tuổi, mà phong thần phù thiếu phủ chủ này cũng là một thiên tài, ở trên tu luyện phong thần quyết chuyện này có thiên phú cực cao, này đã là tu vi nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, lấy tuổi như vậy tu luyện đến cảnh giới như vậy tự nhiên là tuyệt thế thiên tài, cho nên cực kỳ được lão phủ chủ yêu thích, được chỉ ra và xác nhận làm nhân tuyển có 102 phủ chủ nhiệm kỳ tiếp theo. Tần Thiếu Phong đối với thiên tài như vậy luôn luôn đều là khinh thường, mẹ ai dám cho ngươi so với lão tử thiên tài hơn. Lão tử tu hành không đến 30 năm, hiện tại cũng đã là cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, các ngươi ai có thể đủ so sánh hơn. Cho nên, không cần ở trước mặt ca nhắc tới hai chữ thiên tài này, các ngươi không xứng. Chẳng qua lời như vậy, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể là ở trong lòng mình nói một chút mà thôi, lại là không dám lại trước mặt Lệ Phong ma chủ nói ra, mà vài ngày qua, hôm nay vừa vặn là sinh nhật phong thần phủ thiếu phủ chủ, Lệ Phong ma chủ liền là mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về phủ đệ của thiếu phủ chủ đi đến. Đi tới phủ đệ của phong thần phù thiếu phủ chủ tiến vào trong đó, đầu tiên thấy là một tòa đại điện cực kỳ rộng lớn, ở trên đại điện đặt 72 cái bàn, tự nhiên là vì 72 lĩnh chủ chuẩn bị, mà ở chung quanh 72 cái bàn còn có một ít bàn nhỏ này, đó lại là vì Góc Truyện Audio.com, những thế lực ở ngoài phạm vi quản hạt cai của phong thần phù chuẩn bị. Lệ Phong ma chủ mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về chỗ ngồi của hắn đi đến, mà ở bên cạnh chỗ ngồi của Lệ Phong ma chủ chính là chỗ ngồi của Phiêu Hồng ma chủ, mà lúc này Phiêu Hồng ma chủ đã đến, Tần Thiếu Phong theo phía sau Lệ Phong ma chủ, đi tới trên chỗ ngồi, thấy Phiêu Hồng ma chủ, mà vừa vặn ánh mắt Phiêu Hồng ma chủ cũng là nhìn đến. Ánh mắt hai người ở trong nháy mắt giao nhau, nhất thời một cỗ cảm giác điện giật chính là trào ra ở trong lòng hai người, trong lòng Tần Thiếu Phong mắng to một tiếng. Mẹ, lão tử lại là có cảm giác điện giật, cái này mẹ nó là chuyện gì? Chẳng lẽ lão tử thích thượng à đàn bà này? Cách chương.